Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, tự do mà vô dụng linh hồn. Một cỗ xe buýt hành xử tại Tây Nam Sơn Khu, trong xe ngồi nam nam nữ nữ gần 10 người, từng tại lầu ký túc xá đỉnh vụng trộm gặm lạch màn thầu Bành Thắng Lợi. Thình lình đã đưa thân nhân sĩ thành công hàng ngũ, ra chơi nha. Lúc đầu tất cả mọi người ăn mặc rất tùy tiện, chỉ có Bành Thắng Lợi âu phục dày da, kia cách ăn mặc tựa như là đi tham gia thương vụ đàm phán. Dùng Đinh Minh tới nói, đi làm là âu phục, nghỉ là âu phục, hẹn hò là âu phục, du lịch vẫn là âu phục, lão Bành còn kém mặc âu phục đi ngủ. Có lẽ đây là đối hỏng bét thời đại thiếu niên một loại đền bù. Đêm qua uống rượu liên hoan lúc, đối mặt đám bạn chí cốt trêu chọc, Bành Thắng Lợi mượn tửu kình nói, khi còn bé trong thôn ngay cả một đài tivi đều không có. Ta lần thứ nhất nhìn thấy âu phục, là đến trong thôn giáo viên lão sư mặc, lúc ấy cảm thấy tốt tinh thần, nằm mộng cũng nhớ có một kiện, nhưng thẳng đến đại học tốt nghiệp, bị lão Đinh kéo đi siêu cẩu đi làm. Ta mới mua cuộc đời mình bên trong bộ thứ nhất âu phục. Tâm lý đền bù cũng tốt, khoe khoang cũng được, dù sao ta đã cảm thấy mặc tây phục rất đẹp trai. Cả người đều tràn đầy lực lượng, Chu Chính Vũ miệng vẫn là như vậy tổn hại. Cười to nói, bán bảo hiểm cũng cho rằng như vậy. Bành Thắng Lợi cười cười không có nhận gốc già, ngược lại là lão bà hắn ngồi ở bên cạnh. Có chút bất mãn nhìn Chu Chính Vũ một chút. Đúng vậy, Bành Thắng Lợi đã kết hôn rồi. Thê tử là hắn đồng hương. Hai người thôn bên cạnh, đọc sơ chung lúc liền nhận biết. Trước mắt ở kinh thành nào đó tiểu học làm lão sư. Bọn hắn năm ngoái lặng lẽ sờ sờ kéo trứng. Ai cũng không có thông chi. Chỉ ở ăn Tết về nhà lúc bổ sung một lần. Mở tiệc chiêu đãi riêng phần mình trong thôn thân thích hàng xóm ăn cưới. Lý Diệu Lâm lần này cũng đem lão bà mang đến. Hài tử ném cho phụ mẫu mang theo. Mục đích chủ yếu là cùng lão bằng hữu ôn chuyện, mà không phải trở về tham gia trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Đinh Minh tiến sĩ bạn gái đã chính thức thăng cấp làm lão bà. Trước mắt lớn bụng ở lại kinh thành. Từ hắn mẹ vợ toàn bộ hành trình chiếu cố, một cái là công ty tổng giám đốc người bận rộn, một cái là trong mắt chỉ có tế bào học bá, nhìn dạng như vậy cũng là lười nhác cử hành hôn lễ. Tính toán đợi hài tử dứt sữa về sau đi hưởng tuần trăng mật kết hôn. Lúc này trên xe, mấy nữ nhân trò chuyện cùng một chỗ, Lâm Trác Vận ngoài ý muốn cùng Bành Thắng Lợi lão bà có tiếng nói chung. Đều đối văn học cảm thấy hứng thú. So ra mà nói, Lý Diệu Lâm lão bà luôn nói chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, yêu trò chuyện đơn vị bên trên đồng sự bát quái. Cái này thực sự để Lâm Trác Vận không làm sao có hứng nổi. Vì để tránh cho vắng vẻ đối phương, Lâm Trác Vận cố ý nói lên tiểu hài giáo dục vấn đề. Lý Diệu Lâm lão bà quả nhiên cùng Lâm Trác Vận đúng đầu sóng điện não, bắt đầu thảo luận hai tử phạm sai lầm làm như thế nào uốn nắn. Ca hát video tải trên internet lên men, mặc dù chủ đề nóng nảy dị thường, nhưng Lâm Trác Vận thật đúng là không chút bị lộ ra. Bởi vì Phúc Đán xã chính học viện chính thức thu hình lại, căn bản không có truyền lên internet, ném lên đi đều là học sinh dùng di động đập mơ hồ phiên bản. Cho đến có học sinh thượng truyền khoảng cách gần ảnh chụp, Lâm Trác Vận rốt cục bị nhận ra. Cây rong hạ một cái mạng lưới tác ra, phi thường kinh ngạc tại Thiên Nhai diễn đàn phát bài viết, còn kết nối tấm kia học sinh truyền ảnh chụp, lại dán ra mấy trường hợp ảnh nói, đơn giản khó có thể tin. Ta thế mà cùng Tống Duy Dương phu nhân nhận biết có ảnh chụp làm chứng. Cái này mấy chương hợp ảnh là cây rong bị ổi đám người offline tụ hội lúc đập. Lúc ấy tất cả mọi người không biết thân phận chân thật của nàng. chỉ biết là nàng là cây rong hạ tạp chí xã Lâm tổng biên. Là cây rong thả lưới đứng có chút danh tiếng nguyên lão cấp tác giả. Sau đó Lâm Trác Vận điện thoại liền bị đánh phát nổ, bao quát Ninh Tài Thần, Lộ Kim Ba rất nhiều tác giả nhào nhào gọi điện thoại tới hướng nàng chứng thực. Ninh Tài Thần thậm chí còn sinh ra hoài nghi, hỏi tam thể tác giả Bầu Trời Tinh Nhân đến cùng có phải hay không Tống Duy Dương, kia tiểu thuyết đến cùng lúc nào có thể khôi phục đổi mới. Ngay sau đó không ngừng có người tạo thăm tạp chí xã, muốn cùng Lâm Trác Vận tìm kiếm thương nghiệp hợp tác, đem Lâm Trác Vận phiền đến chạy tới cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Nhanh đến đi, Đinh Minh trông về phía xa lấy Đại Sơn hỏi, vừa vặn chạm mặt tới một cái đuổi xe lừa lão nông. Tống Duy Dương để lái xe dừng lại, từ cửa sổ xe thò đầu ra hỏi, đồng hương, Miếu Sơn Thần Thôn đi như thế nào? Suy, ô, lão nông giữ chặt dây cương phanh lại, dùng nồng đậm tiếng địa phương khẩu âm trả lời. Phía trước còn có mười mấy hai mươi dặm đường, một mực thuận huyện đạo đi, đến trên trấn đổi đi cày máy đạo đi tám môn thôn. Qua tám môn thôn lên núi chính là Miếu Sơn Thần Thôn. Cảm ơn, đồng hương, Tống Duy Dương ném ra một điếu thuốc lá. Tiếp lấy, lão nông giống như võ lâm cao thủ tiếp phi tiêu, tinh chuẩn vô cùng lấy tay bắt được thuốc lá. Hắn nhìn thoáng qua đầu lọc bên trên nhãn hiệu, phát hiện không biết tấm bảng này, liền thuận tay đem khói kẹp ở sau tai, vung roi khởi động xe lừa. Uống, uống một chút, xe buýt tiếp tục đi tới, trong thành tới đám tiểu đồng bạn. Tựa hồ đối với xe lừa loại này phương tiện giao thông cảm thấy hứng thú. Líu díu liền bắt đầu nghị luận. Tại lái rời huyện đạo về sau, ổ gà lởm chởm cày máy đạo, kém chút không có đem xe buýt cho run lật ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Phá cày máy đạo chỉ có thể đến tám môn thôn. Tiếp tục đi tới cũng chỉ thừa một đầu lên núi đường nhỏ. Đám người nhất định phải bỏ xe đi bộ. Miếu Sơn Thần Thôn chính là Nhiếp Đại Tiên bây giờ chỗ ở, mà Miếu Sơn Thần là Nhiếp Đại Tiên trụ trì chánh nhất đạo quan. Nơi này đường núi cũng không hiểm trở, thậm chí còn có một đầu rộng 2-3 mét nền đường. Con đường này cơ là 50 niên đại cải cách ruộng đất lúc tu kiến. Chính phủ dẫn đạo thôn dân san bằng mộ khai hoang, lại đem hai thước rộng đường núi mở đất thành rộng hơn 2 mét đường đất. Đáng tiếc Miếu Sơn Thần Thôn thực sự quá lệch, cơ hồ không có cơ động xe xuất nhập. Mấy chục năm về sau cũng chỉ thừa nền đường, hai bên cỏ dại rậm rạp, chỉ lộ ra ở giữa một đầu lên núi tiểu đạo. Mọi người tại trên núi đi 40 đa phần chuông, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng vang, chuyển qua khe núi xem xét. Lại là nam nam nữ nữ đỉnh lấy liệt nhật, ngay tại vai khiêng tay nhấc ra sức sửa đường. Ven đường cỏ hoang tạp cây đã bị thanh lý mất, sụp đổ địa phương dùng tảng đá xây tốt. Nhóm đàn bà con gái ngồi xổm hướng lộ diện trải cục đá vụn. Chu Chính Vũ mang theo lon cola đi qua tra hỏi, đồng hương, phía trước là không phải Miếu Sơn Thần Thôn? Đối đầu, một cái tay cầm đại chùy hán tử gật đầu nói. Chu Chính Vũ lại hỏi, vậy các ngươi nhận biết Nhiếp Quân không? Hắn là cái đạo sĩ. Hán tử kia lập tức nhếch miệng cười lên, Nhiếp lão sư bằng hữu đấy, hắn trong thôn lên lớp, các ngươi đi theo chuyển tảng đá trở về, 4-50 phút đồng hồ liền có thể đến trong thôn. Nhiếp lão sư là cái quỷ gì? Có mấy cái thôn dân đẩy xe cút kít tới, đem trên xe cục đá vụn dỡ xuống, sau đó liền quay người về thôn. Tống Duy Dương bọn hắn vội vàng đuổi theo đi, trên đường đi các loại bắt chuyện, những thôn dân này cũng khoe Nhiếp lão sư là người tốt. Về phần vì sao một cái đạo sĩ làm lão sư lại giảng không rõ ràng, đám tiểu đồng bạn chân đều đi mềm nhũn, rốt cục đi vào trong thôn. Trên thực tế, một đường mà đến đều thuộc về miếu sơn thần thôn địa giới. Cái gọi là trong thôn chính là thôn ủy hội chỗ. Mảnh đất này thế càng thêm bằng phẳng một chút, bởi vậy ở lại nông hộ cũng càng dày đặc. Ta đờ si eo em, thật lớn một tòa miếu. Lý Diệu Lâm cả kinh nói, xác thực thật lớn, tại trong thâm sơn này, thế mà còn có một tòa nguy nga lớn miếu. Cửa miếu dùng tới tốt vật liệu đá tu kiến, mơ hồ có thể nhìn thấy miếu sơn thần, ba chữ to. Tường vây chừng cao hơn 2 mét, nhưng rất nhiều nơi đều sập. Tường vây trong ngoài thậm chí bị khai khẩn thành vườn rau. Trồng dưa leo loại hình mùa hạ rau quả, còn không có vào miếu, liền có thể nghe được lãng lãng tiếng đọc sách. Hai đạo nghi môn, bốn cái lập trụ, cánh cửa thứ nhất hai cây lập trụ bên trên, treo miếu sơn thần thôn thôn dân ủy ban, đám bảng hiệu. Đạo thứ hai cửa hai cây lập trụ bên trên thì treo câu đối. Vế trên nói, xa truy hổ lang 3000 dặm. Vế dưới nói, gần người bảo lãnh dân 100 vạn gia. Câu đối này khắc vào hai khối gỗ trinh nam trên bảng. Kim sơn đã phong hóa pha tạp. Đợi đến gần, còn có thể nhìn thấy các loại tiểu hài tử vẽ xấu. Tỉ như, 3000 dặm, ba chữ phía dưới. Viết, Vương Siêu là cái lớn ngu bê. Lại tỉ như, 100 vạn gia, bên cạnh vẽ lấy một đống nóng hôi hổi phân. Còn có cái diêm người hướng phân bên trên đi tiểu. Nghi môn hai bên thiền điện, bị dùng để làm thôn ủy hội văn phòng, kế toán thất vân vân. Xuyên qua nghi môn, lập tức nhìn thấy một lá cờ cán, ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay, cung phụng sơn thần đại điện, trực tiếp bị đổi thành phòng học, cổng còn mang theo tấm bảng hiệu miếu sơn thần thôn tiểu học. Tống Duy Dương dẫm lên thềm đá đi vào trước điện. Chỉ gặp đại điện chủ vị tượng thần vẫn tồn tại như cũ. Chính chố mắt căm tức nhìn phía trước. Hai bên hẳn là còn có cái khác tượng thần. Nhưng sớm đã bị hủy đi đi. Chỉ còn lại có mấy cái nền đá ở lại nơi đó. Trong điện trưng bày mấy hàng bàn đọc sách. Hai bên vách tường đều có một khối bảng đen. Nhiếp quân râu ria kéo cặn bã. Trải lấy đạo kế. Mặc một bộ t-shirt. Một đầu quần đùi, dẫm lên dép lê, đang đứng ở bên trái phương trước tấm bảng đen dạy ngữ văn. Mà bên phải mấy hàng học sinh, thì đưa lưng về phía nhiếp quân tại viết toán học làm việc. Cảm giác được cổng có người đến, nhiếp quân quay đầu nhìn lại, lập tức cười đối học sinh nói, đem hôm nay dạy chữ lạ chép 10 lượt. Các học sinh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Một chút hài tử chăm chú chép chữ lạ, một chút hài tử thì tò mò nhìn ngoài cửa khách tới. Các ngươi sao lại tới đây? Nhiếp quân dẫm lên dép lê ra. Chu Chính Vũ đem trong tay Coca-Cola ném qua. Hỏi, người nhà không phải nói làm đạo sĩ sao? Tại sao chạy tới làm nông thôn giáo sư rồi? Bất đắc dĩ chứ sao? Nhiếp quân cười khổ, nguyên lai. Căn cứ nhiếp quân khảo sát nghiên cứu, ngọn núi này thần miếu tu kiến tại Thanh Triều bên trong trang. Các thôn dân tổ tiên đều là Lý Định Quốc bộ hạ, binh bại về sau ở đây lánh đời định cư, sinh sôi hơn 100 năm, thôn xóm càng ngày càng giàu có, hơn nữa còn có thi thư gia truyền, rốt cục tại Càn Long trong năm ra cái đại quan. Ngọn núi này thần miếu chính là đại quan sở kiến, trong chính điện cung phụng sơn thần, thật là kháng thanh danh vương Lý Định Quốc. Cái khác tượng thần tất cả đều là Lý Định Quốc bộ hạ. Thậm chí còn có cái khác thiền điện, nương nương điện thờ phụng Lý Định Quốc chính phi, trước kia cũng bị cải thành phòng học, bất quá bởi vì học sinh càng ngày càng ít, nương nương điện đã hoang phế. Hiện tại thành nhiếp quân thư phòng, miếu sơn thần lịch đại trụ trì, đồng đều từ thôn trưởng, tộc trưởng, kiêm nhiệm, thời kỳ kháng chiến, miếu sơn thần còn cấp cho đội du kích đương quân doanh. Bởi vậy tại mới Trung Quốc có một đoạn hương hỏa tình, chẳng những không có lọt vào dỡ bỏ, ngược lại bị nhận định là chính tông chánh nhất đạo miếu quan. Chỉ bất quá, miếu sơn thần trụ trì không thể lại từ thôn bí thư chi bộ. Thôn trưởng kiêm nhiệm, nhất định phải từ có được đạo tịch đạo sĩ tới làm. Lại về sau, thôn ủy hội trưng dụng nghi môn mấy chỗ thiền điện làm việc. Sơn thần điện cùng nương nương điện bị dùng để làm phòng học. Bất kể như thế nào, trong sơn thần miếu vẫn luôn có trụ trì tồn tại, mà cái này trụ trì vẫn luôn có chính thức ban phát đạo tịch. Nhiếp quân nói, ta là từ đặc hiệp trong danh sách, phát hiện ngọn núi này thần miếu, lúc ấy cảm giác rất kỳ quái, cho nên liền chạy đến xem, còn đem đối miếu sơn thần nghiên cứu viết thành luận văn tốt nghiệp. Nơi này mới Trung Quốc đời thứ nhất trụ trì, là âm tổn thương què chân đội du kích viên, đời thứ hai trụ trì là đội du kích viên nhi tử. Trước mắt nằm tại bệnh viện huyện trong phòng bệnh, đời thứ ba trụ trì chính là ta. Ta hỏi ngươi làm sao làm lão sư rồi? Chu Chính Vũ nói, Nhiếp Quân nói, cái chỗ chết tiệt này, giáo viên người trẻ tuổi lưu không được. Lão hiệu trưởng năm ngoái lại chết, ta chỉ có thể tạm thời tiếp nhận. Đinh Minh hỏi, ngươi liền định một mực tại nơi này dạy học. Không dạy được mấy năm, Nhiếp Quân cười nói, trước đây ít năm công khai rút lui điểm cũng. Trường học chính sách, ấn quy định, dạng này nông thôn tiểu học là nên xóa. Tập thể nhập vào hương trấn trung học, có chút học sinh đã đi trong trấn trường học đi học. Chỉ còn lại có hơn 30 cái học sinh lưu tại trên núi. Cho nên nương nương điện bên kia phòng học bị vứt bỏ. Lý Diệu Lâm lão bà hỏi, cái này hơn 30 cái học sinh làm sao không đi? Nhiếp Quân nói, từ nơi này đến trên trấn đọc sách, đại nhân đều muốn chí ít đi 3 giờ rưỡi. Tiểu hài tử gặp được trời mưa đường trượt, đi 4, 5 tiếng đến trường học đúng là bình thường. Những cái kia đi trên trấn đọc sách hài tử, nửa đêm 3-4 điểm liền muốn rời giường. Đến trường học đã 8-9 giờ, buổi chiều tan học, về nhà lúc cũng là 8-9 giờ tối. Mỗi ngày đi đường thời gian ngay tại 7 nửa giờ trở lên, mà lại một nửa thời gian đang sờ soạng đi đường ban đêm. Không thể ở trường học sao? Đinh Minh hỏi, Nhiếp Quân nói, trong trấn trường học chỉ có giáo sư ký túc xá, ngoại trừ cá biệt thiên phú kinh người lại khắc khổ cố gắng hài tử. Những thôn khác bên trong học sinh đi trên trấn đọc sách, thành tích đều kém đến rất. Bởi vì mỗi ngày ngay cả làm khóa sau làm việc thời gian đều không có. Thậm chí sờ soạng đi học trên đường, chỉ có số ít học sinh dùng đèn pin, đại bộ phận học sinh chỉ có thể đánh lửa đem. Điều kiện quá gian khổ, còn lại cái này hơn 30 cái học sinh ra trường, chết sống cũng muốn tiếp tục lưu lại trong thôn đọc sách. Huyện giáo dục cục lãnh đạo tự mình đến động viên cũng trường học đều không cách nào từ. Chu Chính Vũ khó có thể tin nói, đều mẹ nó năm 2005, Trung Quốc thế mà còn có dạng này lạc hậu thôn, muốn đưa dầu, trước sửa đường nha. Nhiếp Quân cười gian nói, ta liền cùng thôn chủ nhiệm nói, để lão tử dạy thay dạy học có thể, các ngươi nhất định phải trong vòng 2 năm đem đường xuống núi xây xong, nếu không lão tử liền rời đi. Các ngươi tới thời điểm khẳng định thấy được, thật nhiều thôn dân đều tại sửa đường đâu. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, yên lặng đánh giá Nhiếp Quân, tựa hồ là nghĩ nhận thức lại người này. Nhiếp Quân lúc này hóa trang tựa như cái không việc làm. Tóc mặc dù sắn thành đạo búi tóc, nhưng tạo hình phi thường tùy ý, mà lại là dùng một cây đũa chúc đương cây châm, bẩn hề hề tê sớt cùng quần đùi, lộ ra xốc xếch lông chân, dép lê bị gan bàn chân mồ hôi ẩm ướt dính đầy bụi đen. Mặt đầy râu ria chí ít một tuần lễ không có phá. Hắn liền như thế đứng tại cửa chính điện miệng, phía sau nơi xa là nắm vì sơn thần Lý Định Quốc tượng thần. Mặt trời chiếu ở trên người hắn tựa hồ đang phát sáng. Tống Duy Dương lại nghĩ tới phúc đán không chính thức khẩu hiệu của trường. Có lẽ, trước mắt cái này không bị trói buộc thế tục ra hòa. Trong thân thể mới thật ẩn chứa một cái tự do mà vô dụng linh hồn. Tự do cũng không phải là tản mạn, mà là mình làm ra lựa chọn, cũng gánh chịu tất cả hậu quả. Vô dụng là phúc đán học sinh tự diễu, không phải không có tác dụng chỗ, mà là không truy cầu hiệu quả và lợi ích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.